Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, thất phẩm âm phong phiến. Trừ khai khiếu cổ bên ngoài, Lý Khâu tất cả cổ trùng đều đã đạt tới lục truyền. Dù còn thừa nguyên lực, đủ để treo chống cổ trùng tiếp tục thuế biến đạt tới thất truyền. Nhưng hắn hiện hữu chân nguyên chống đỡ không nổi bình thường thất chuyển cổ trùng tiêu hao. Chỉ có sẽ không kịch liệt dùng cho chiến đấu bên trong thiên khôi cổ đạt tới thất chuyển sau chân. Nguyên tiêu hao, hắn hẳn là trèo chống nổi. Nhưng lục chuyển thiên khôi cổ tạm thời đủ. Không có bao nhiêu lại lột xác tất yếu. Lục chuyển thiên khôi cổ thuế biến đến thất chuyển. Có thể chuyển hóa so lục chuyển hậu kỳ cảnh giới cao hơn cổ sư. Nhưng hắn đánh không lại những cái kia cảnh giới cao hơn cổ sư. Có lại cái gì dùng? Nếu như thật sự có cần, đến lúc đó lâm tràng tăng lên cũng được. Còn thừa nguyên lực giữ lại cảnh giới đột phá tới lục chuyển. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng. Khôi nhất cùng khôi nhị đã quét dọn hiếu chiến quả. Trịnh gia bị thu thập cái sạch sẽ. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, không có gì quá đáng giá chú ý đồ vật, tiện tay thu hồi. Theo hắn thực lực tiến cảnh, trừ giống phù quang vòng tay đồng dạng thất phẩm bảo khí, hoặc giống lục phẩm thần hồn phòng ngự bảo khí, cái này đặc thù chi vật đã cơ hồ đối với hắn phái không lên chỗ dụng võ gì. Không đáng chú ý, Lý Khâu thả ra phi kiếm, đón gió mà lớn dần đến hơn 10 trượng chi cự, mang theo khôi nhất cùng khôi nhị, tiếp tục hướng nợ máu tiễn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Ngày thứ hai, trên biển mây, Lý Khâu xếp bằng ở to lớn phi kiếm trên thân kiếm. Trước người bồng bềnh giữa không trung nợ máu tiễn bỗng nhiên rung động một chút, lại dần dần rung động tần suất càng phát ra gấp rút. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng lại, nợ máu tiễn như thế rung động, đại biểu huyết cương ma tôn ngay tại phía trước cách đó không xa. Trải qua trịnh ra một nhóm, hắn cùng huyết cương ma tôn ở giữa chênh lệch cảnh giới đã san bằng. Hắn sáu con cổ trùng chẳng những đều là lục truyền, mà lại mỗi một con đều là năng lực mạnh mẽ vô cùng cường đại cổ trùng. Lý Khâu tự tin cùng cảnh ở giữa, bất luận gặp gỡ ai hắn đều có thủ thắng nắm chắc. Cho dù là đã từng thân là thất chuyển cổ sư huyết cương ma tôn. Ngoài mấy chục dặm, một tòa u ám trong sơn động, người mặc huyết bào, khí tức âm lãnh huyết cương ma tôn, xếp bằng ở trên giường đá, thần sắc âm tình bất định, từ lúc sống lại đến nay. Hắn tựa hồ liền không đi qua hảo vận. Đầu tiên là gặp gỡ một cái cùng hắn đồng dạng trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng thần bí cổ sư. Chọn lựa hắn một cái huyết mạch hậu đại xem như chuyển thế chi thân. Hắn bị cái kia cổ sư đả thương, không thể không rút đi. Tiếp theo hắn nghĩ trước khôi phục thực lực, cuối cùng sẽ giải quyết rơi cái kia khó giải quyết thần bí cổ sư. Bởi vì người thân chuyển sinh cổ đặc tính, hắn nghĩ khôi phục nhanh chóng thực lực, chỉ có giết chóc mình năm đó cố ý lưu lại mấy chi huyết mạch. Năm đó hắn để phòng vạn nhất, hết thảy cố ý trên đời này các nơi lưu lại 7 chi huyết mạch. Cuối cùng chỉ có 4 chi kinh lịch ngàn năm thời gian sau vẫn còn sống trên đời. Tại chém hết nguyên thân chi này huyết mạch gặp khó về sau, hắn vọt thẳng nhân số nhiều nhất chi kia huyết mạch mà đi. Thuận lợi đem đồ sát hầu như không còn. Khôi phục rất lớn một bộ phận thực lực. Tiếp theo lại chạy đến mười mấy vạn dặm bên ngoài. Chém hết một cái khác chi huyết mạch. Hiện tại 4 chi huyết mạch chỉ còn lại 2 chi. Bài trừ nguyên thân chỗ tình huống đặc thù chi này, chỉ còn lại khoảng cách nơi đây bên ngoài vạn dặm chi kia. Lúc đầu hắn chỉ muốn chạm tận chi này huyết mạch, khôi phục thực lực đến lục chuyển về sau, liền có thể đi tìm cái kia thần bí cổ sư, lại đem giết chết, là có thể đem tất cả có thể khôi phục thực lực đều khôi phục. nhưng ngay tại sắp chém hết con kia huyết mạch lúc, bỗng nhiên tình huống đột biến. Cùng hắn kiếp trước có huyết cừu một cái cừu địch, không biết làm sao biết được hắn đã sống lại tin tức. Ngay tại hắn sắp hạ thủ giết hết chi kia huyết mạch lúc, bỗng nhiên đuổi tới, may mắn hắn quả quyết sử dụng ở tiền thế cho đời này cố ý lưu lại bảo mệnh chi vật mới miễn cưỡng trốn được một mạng. Kia là một kiện từ thất truyền cấm kỵ cổ trùng thuấn không cổ thi thể luyện chế mà thành thất phẩm cấm khí, có thể để người nháy mắt xuyên toa không gian đến ở ngoài ngàn dặm. Một nháy mắt chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm về sau. Hắn vừa sợ hồn chưa định một hơi chạy trốn tới rất xa. Mới trong lòng an tâm một chút, dám ngừng xuống tới. Về sau qua hơn 10 ngày, hắn nhiều lần vận dụng bảo khí nhìn trộm. Kết quả phát hiện vị kia cừu địch, một mực tại ngồi chờ tại nơi đó. Còn phái ra dưới tay mình, tại phụ cận mấy ngàn dặm không ngừng lục soát tung tích của hắn. Hắn không muốn từ bỏ giết hết chi kia huyết mạch ý nghĩ. Tại phụ cận vạn dặm không ngừng thay đổi vị trí ẩn núp. Hắn đã từng chính là uy chấn thế gian thất truyền cổ sư. Cùng các đại cổ đạo tông môn tông chủ bình khởi bình tọa cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ hắn sống lại trở về. Thực lực chưa khôi phục hoàn toàn. Thế mà ngay cả ngày xưa cừu địch thủ hạ đều không phải đối thủ. Đều muốn trốn tránh, thực sự để hắn rất cảm thấy khuất nhục, nhưng cũng không thể làm sao. Huyết cương ma tôn sắc mặt khó coi, Liệt Sơn đã biết nơi đó cái kia nhỏ yếu cổ đạo gia tộc là huyết mạch của ta hậu đại. Lúc trước, hắn nhìn thấy ta cảnh giới, cũng hẳn là có thể đoán được, kia không sai biệt lắm là ta cuối cùng chưa chém giết toàn bộ huyết mạch. Hắn tại nơi đó chờ lấy. Ta trở về chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở tại nơi này không đi, sự tình cũng sẽ không xuất hiện chuyển cơ. Suy nghĩ thật lâu, hắn cắn răng thấp giọng nói. Cùng lắm thì bỏ qua rơi chi kia huyết mạch. Hắn biết ta đã sống lại, lại ở bên ngoài du đãng quá nguy hiểm. Tìm địa phương bế quan, chậm rãi khôi phục thực lực. Đợi đến khôi phục thực lực đến dĩ vãng thời kỳ toàn thịnh, có thể cùng hắn chống lại sau trở ra. Tại hơn 10 ngày tìm khắp không đến cơ hội về sau, huyết cương ma tôn cơ hồ đã hạ quyết định ý nghĩ muốn tìm cái chỗ trốn bế quan khôi phục thực lực. Nhưng tiếp theo hắn chợt nhớ tới Lý Khâu, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Cái kia trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng thần bí cổ sư không biết khôi phục thực lực được thế. Nào, hắn là chuyển thế sống lại. Cái này sinh tử cấm kỵ cổ trùng khôi phục thực lực được đồng dạng đều sẽ không quá nhanh. Có lẽ, tại trước khi bế quan, có thể đi tìm hắn thăm dò một chút hắn thực lực. Như hắn khôi phục thực lực được không có ta nhanh. Huyết cương ma tôn liếm môi một cái. Trên thân phóng xuất ra một cỗ xâm nhiên sát ý. Hắn cảnh giới bị xử tại ngũ chuyển đỉnh phong. Khoảng cách lục chuyển chỉ kém một đường chi cách. Giết chết Lý Khâu cũng có thể để hắn thuận thế đột phá đến lục chuyển. Huyết cương ma tôn ống tay áo vung lên. Đang muốn hướng phi thân hướng cảm ứng được Lý Khâu chỗ phương hướng mà đi. Chân hắn đạp huyết cầu vồng vừa vặn bay ra sơn động. Liền nhìn thấy một thanh cao vài trượng phi kiếm từ chân trời kích xạ mà đến. Lý Khâu chân đạp hư không, phi kiếm hóa thành dài ba thước ngắn, như một đầu ngân long vòng quanh quanh người hắn du không không chừng. Huyết cương ma tôn nhìn thấy hắn, sắc mặt kịch biến, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đang muốn đi tìm Lý Khâu, ai nghĩ đến vừa bay ra sơn động, ngẩng đầu liền gặp được Lý Khâu. Hắn có thể cảm ứng được Lý Khâu chỗ phương hướng, nhưng cảm ứng không được cùng Lý Khâu ở giữa khoảng cách. Một chút có chút trở tay không kịp. Lý Khâu thần sắc hờ hững, vùng tay áo thu hồi nợ máu tiễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Cách xa nhau mấy tháng không gặp, các hạ không phải là cố ý tới tìm ta? Huyết Cương Ma Tôn cảm thụ được Lý Khâu trên thân tối nghĩa không rõ khí tức. Biết hắn cảnh giới chỉ sợ không kém chính mình. Muốn giết Lý Khâu khôi phục thực lực suy nghĩ một chút yếu không ít. Không tệ, Lý Khâu lạnh như băng nói. Xin hỏi có chuyện gì? Huyết Cương Ma Tôn cau mày nói. Giết ngươi, Lý Khâu vừa mới nói xong. Khôi Nhất cùng Khôi Nhị lập tức thôi động cổ trùng liên thủ thẳng hướng Huyết Cương Ma Tôn. Huyết Cương Ma Tôn con ngươi co rụt lại. Hắn thật không có nghĩ đến Lý Khâu là Lý Tế hai người đến báo thù. Chỉ cho là Lý Khâu đã biết được thân phận của hắn cùng người thân chuyển sinh cổ năng lực. Biết hai người chú định đối địch, cho nên thừa dịp hắn chưa khôi phục toàn bộ thực lực trước đó tới giết hắn. Muốn giết ta? Huyết Cương Ma Tôn cười lạnh, chỉ sợ ngươi không có cái kia thực lực. Hắn ống tay áo lắc một cái phi thân nghênh tiếp. Há mồm phun một cái, một đạo huyết hồng kiếm quang, từ hắn trong miệng bay ra, tập sát hướng thực lực hơi yếu Khôi Nhị. Khôi Nhị huy kiếm ngăn cản, tại nửa không trung bị trực tiếp đánh lui. Lý Khâu nhíu mày, Khôi Nhất cùng Khôi Nhị thẳng hướng Huyết Cương Ma Tôn lúc. Đã mở ra tiêu hồn trận vực, bao phủ vài dặm, nhưng Huyết Cương Ma Tôn thân ở tiêu hồn trận vực bên trong. Thế mà không có hiện ra ra bất kỳ cái gì dị dạng. Xem ra nghĩ bằng vào điểm này, suy yếu Huyết Cương Ma Tôn thực lực là không thể nào. Lý Khâu cũng chỉ một chỉ, dù không không chừng ba thước phi kiếm, hóa thành ngân sắc điện quang, kích xạ phá không giết ra. Giống như ta phi kiếm cổ a. Huyết Cương Ma Tôn con ngươi co rụt lại, thôi động cương thần cổ. Hai mắt trở nên huyết hồng một mảnh, làn da bịt kín một tầng nhàn nhạt cho tàn chi sắc. Đồng thời phía sau sinh ra một đôi cánh rơi, nhục thân chi lực cùng phòng ngự tăng vọt, lách mình tránh thoát phi kiếm, hóa rơi cổ. Lý Khâu thần sắc có chút hơi khác thường, nhớ kỹ hắn cũng là bởi vì một con hóa rơi cổ mới đạp lên cổ đạo con đường. Bất quá hắn hiện tại thực lực đã không phải vừa vặn đạp lên cổ đạo con đường khi đó có thể sánh. Được, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thôi động hóa vượn cổ, thân hình tăng vọt, trên thân phóng xuất ra một cỗ hung bạo khí tức, tiếp theo thân thể hóa thành ám ngân chi sắc. Hắn dược không huy quyền ngang nhiên thẳng hướng Huyết Cương Ma Tôn. Huyết Cương Ma Tôn cũng bị Lý Khâu đánh tới mang theo hung bạo chi thế chấn nhiếp. Có chút thất thần một giây, nhưng tiếp theo không sợ chút nào. Tránh thoát Khôi Nhất thực cốt thần thủy, đột nhiên vỗ phía sau cánh rơi, nhấc lên cuồng phong đồng dạng huy quyền đón lấy Lý Khâu. Hai thân ảnh vạch phá bầu trời, ngang nhiên đụng vào nhau. Một nháy mắt trời hoảng sợ động. Phảng phất lôi đình nổ vang, khí lãng ầm vang nổ tung, tác động đến phương viên vài dặm. Huyết Cương Ma Tôn bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào một tòa cao lớn gò núi phía trên. Trực tiếp đụng nát gò núi một góc, núi dao động, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập. Huyết Cương Ma Tôn vỗ cánh rơi, tản ra bụi mù, sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Khâu. Lục chuyển hóa rơi cổ tăng thêm có đồng dạng có thể tăng phúc nhục thân lực lượng lục chuyển. Cương thần cổ, cùng Lý Khâu đối oanh một chiêu, lại là hắn rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Mà lại, hắn nhìn lướt qua mình một mảnh cháy đen cánh tay, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Lý Khâu lăng lập hư không, ánh mắt hờ hững. Nhìn xem mình tử sắc tia lôi dẫn quấn quanh cánh tay. Thanh âm băng lãnh chậm rãi nói. Cương thần cổ, một loại chân quý cường đại cổ trùng. Chẳng những có thể tăng cường nhục thân phòng ngự năng lực ít có phòng ngự cổ trùng có thể so sánh. Mà lại có thể tiêu trừ nhục thân yếu hại cùng có không kém tăng phúc nhục thân lực lượng năng lực. Đáng tiếc tương truyền loại này cổ trùng có một cái cực lớn thiếu hụt. Chính là e ngại lôi hỏa, sẽ bị có được hai loại năng lực cổ trùng khắc chế. hôm nay thử một lần. Quả nhiên không giả, Lý Khâu trước đó đạt được lôi đình cổ lúc, cơ hồ không chút nghĩ liền đem nó luyện hóa. Không chỉ bởi vì ít có cổ trùng có thể bằng cường đại công phạt năng lực, cũng bởi vì nó vừa vặn khắc chế huyết cương ma tôn cương thần cổ. Huyết cương ma tôn sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, khắc chế lại như thế nào? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này, liền có thể giết ta? Hắn cháy đen cánh tay cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Huyết thần cổ, có được huyết thần cổ cổ sư, có thể sử dụng mình hoặc người khác huyết dịch ngưng luyện ra huyết thần chân huyết. Bình thường tiềm ẩn tại thể nội, chế độ chờ tổn thương lúc tiêu hao chân huyết có thể khôi phục nhanh chóng tổn thương. Chân huyết không hết tính mệnh không dứt. Huyết cương ma tôn không cảm thấy mình nhất định sẽ bại vào Lý Khâu trong tay. Mặc dù Lý Khâu lôi đình cổ khắc chế hắn cương thần cổ, nhưng hắn cũng có Lý Khâu không cụ bị ưu thế, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế huyết thần cổ. Tính đến trước đó Lý Khâu đã thể hiện ra 5 con cổ trùng năng lực. Độn địa cổ, phi kiếm cổ, lôi đình cổ, hóa vượn cổ, ngân thân cổ, lại tăng thêm con kia đụng vào sinh tử cấm kỵ thần bí cổ trùng. Hết thảy 6 con cổ trùng. Hắn không tin Lý Khâu cỗ thân thể này là trên đời cách mỗi mấy ngàn năm mới ra một cái thất khiếu. Chi tư, còn có thể dù có được một cái tâm hồn, luyện hóa khôi phục thương thế loại cổ trùng. Huyết cương ma tôn huy động cánh rơi vẫy tay, huyết hồng phi kiếm rơi vào hắn trong tay, chủ động ngang nhiên thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu đồng dạng đưa tới phi kiếm, bay trên thân trước cùng huyết cương ma tôn chiến tại một chỗ. Khôi nhất hai người một cái ngũ chuyển trung kỳ một cái ngũ chuyển giai đoạn trước. Mà lại cổ trùng cũng không đều là lục chuyển. Cùng hai người thực lực sai biệt to lớn. Chỉ có thể ở một bên đưa đến phân dẫn huyết cương ma tôn tâm thần tác dụng. Cơ hồ cắm không lên tay. Lý Khâu trên phi kiếm. Đồng dạng quấn quanh lấy tia lôi dẫn. Mỗi một lần cùng huyết cương ma tôn trong tay phi kiếm giao kích va chạm, tia lôi dẫn đều sẽ thông qua thân kiếm truyền, có chút đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Huyết cương ma tôn chỉ có thể không ngừng thôi động huyết thần cổ khôi phục thương thế. Lý Khâu hoàn toàn chính xác không có được khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng. Nhưng hắn biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực lại cơ hồ nghiền ép huyết cương ma tôn. Hắn đối mặt Lý Khâu khủng bố thế công, ít có hoàn thủ cơ hội, cơ bản cách mỗi mấy chiêu, trên thân liền sẽ tăng thêm một đạo kiếm thương, toàn bằng huyết thần cổ gượng chống. Đảo mắt mấy chục hiệp mà qua, huyết cương ma tôn thể nội chân huyết tiêu hao không ít, đồng thời bị Lý Khâu đè lên đánh. Hắn rất cảm thấy khuất nhục, có chút muốn trốn tránh cùng Lý Khâu cận thân giao chiến. Âm phong phiến, huyết cương ma tôn khẽ quát một tiếng, vỗ cánh rơi chợt sau đó rút lui. Trong tay nhoáng một cái, một thanh màu đen bảo phiến xuất hiện tại hắn trong tay. Đột nhiên hướng Lý Khâu vỗ qua. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa âm phong đại tác, hư không trung truyền ra tiếng quỷ khóc. Màu xám âm phong bên trong phảng phất ẩn giấu vô số âm hồn. Cực tốc gào thét đánh tới. Âm phong thổi qua, Lý Khâu động tác trì trệ. Chợt cảm thấy một cỗ kinh khủng âm hàn chi lực hướng trong cơ thể của hắn ăn mòn mà đi. Cho dù là lục phẩm ngân thân cổ cũng không có phòng ngự được. Băng lãnh thấu xương, tứ chi cứng ngắc. Trong lúc nhất thời hắn cơ hồ bị đông cứng tại nguyên chỗ. Hắn nhìn về phía huyết cương ma tôn trong tay màu đen bảo phiến. Con người co rụt lại. Thất phẩm công phạt bảo khí. Lý Khâu song quyền chợt nắm chặt. Tia lôi dẫn quấn quanh toàn thân. Hai mắt bị lôi quang che kín. Thậm chí miệng mũi đều có tia lôi dẫn tràn ra ngoài. Giống như một tôn trưởng khống lôi đình thần minh. Thể nội xâm lấn âm hàn chi lực lập tức có chỗ tiêu mất. Huyết Cương Ma Tôn nhìn xem đứng thẳng bất động giữa không trung ý đồ làm hao mòn thể nội âm hàn chi lực Lý Khâu, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn cái này bảo khí có một cái chỗ cường đại, dù cho có được thất chuyển phòng ngự cổ trùng, bị hắn trong quạt một chút về sau, âm hàn chi lực nhập thể, dù là không đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp, cơ hồ không nên nghĩ né tránh cái thứ hai. Cái thứ hai trong quạt về sau, tiếp theo chính là cái thứ ba, thứ tư hạ, thẳng đến cuối cùng địch nhân chết tại hắn âm phong bảo phiến phía dưới. Mà Lý Khâu ngân thân cổ bất quá mới lục chuyển, bị hắn âm phong bảo phiến trong quạt, tối thiểu hai ba hơi ở giữa đừng nghĩ động một chút. Huyết Cương Ma Tôn hiện lên khôi nhất, khôi nhị công kích, lần nữa huy động bảo phiến, nhấc lên khủng bố âm phong, hướng Lý Khâu đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?